bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 83, góc truyện audio.com. Xin lỗi, tương lai tôi như thế nào không phiền anh phải lo, nói rồi Giang Tiêu Tiêu dứt khoát bỏ đi luôn. Đương nhiên cô biết nếu chèn ép nhà họ Giang và nhà họ Lam quá đáng thì nhất định bây giờ và cả tương lai bọn họ sẽ không để yên cho cô, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không đi khuyên nhủ Cận Chi Thận. Nếu cô nhượng bộ cũng chỉ khiến nhà họ Giang và nhà họ Lam càng được đà lấn tới. Lam Quân Hạo đứng yên nhìn bóng lưng Giang Tiêu Tiêu rời đi với ánh mắt vô cùng u ám. Đi xem nhà thôi cũng đụng phải Lam Quân Hạo, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mình thật xúi quẩy, cô cũng không tiếp tục liên hệ cho những nhà môi giới khác mà định về nhà ngay. Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại cô liếc thấy một bóng người quen thuộc. Cô hơi khựng lại, là Cận Chi Thận, anh mặc com lê màu đen, lúc này anh đang xách vài cái túi, trông chắc là vừa mới đi từ trung tâm thương mại ra. Đi chung với Cận Chi Thận còn có Tiểu Bảo, Tô Huyền Ương cùng với một quý bà đứng tuổi. Giang Tiêu Tiêu đứng sững ở đầu đường nhìn bọn họ. Trước lối vào trung tâm thương mại, Tô Huyền Ương mặc váy liền màu trắng, trông vừa dịu dàng vừa thanh nhã, cô mỉm cười nhìn Cận Chi Thận rồi nói. Chi Thận, xin lỗi anh quá, anh bận chuyện công ty thế mà em còn gọi anh đi thế này. Hôm nay là cuối tuần, Tô Huyền Ương không cần đi làm, vì vậy cô ta đến nhà họ Cận thăm bà Cận, thế là hai người phụ nữ rủ nhau đi dạo phố. Tiểu Bảo không phải đi học nên bà Cận cũng đưa bé đi cùng. Nhưng chưa hết buổi chiều Tiểu Bảo đã bực bội không vui. Ba người họ đi dạo mệt rồi bèn gọi Cận Chi Thận đến đón. Tô Huyền Ương nói thế, bà Cận đứng bên cạnh cười nói. Có gì mà phải ngại chứ, chẳng phải toàn mua cho nó thôi à, nói đến đây Tô Huyền Ương giơ một cái túi lên, dịu dàng nói. Em mua cà vạt và khuy măng xét cho anh đấy, vừa nãy nhìn thấy chúng ở trong trung tâm thương mại thì cảm thấy rất hợp với anh mở ra xem thử đi, nếu không thích thì có thể quay lại cửa hàng để đổi. Tô Huyền Ương nhìn Cận Chi Thận với ánh mắt chờ mong. Nhưng trên mặt Cận Chi Thận vẫn không có chút biểu cảm nào, anh đáp lại một cách hờ những. Cảm ơn, khi nào trở về tôi sẽ xem. Tô Huyền Ương cảm thấy hết sức xấu hổ, trong mắt cô ta hiện lên vẻ thất vọng. Bà Cận an ủi Tô Huyền Ương. Huyền Ương à, cháu đừng để bụng, thằng nhóc này không biết điều như thế đấy. Tiểu Bảo ở bên cạnh bĩu môi, bé cảm thấy rất khó chịu. Chán quá đi, biết thế sáng nay bảo ba đưa mình đi gặp cô Tiêu Tiêu cho rồi. Tiểu Bảo thở dài, bé rời tầm mắt về phía đầu đường đối diện, vừa khéo nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu đứng gần đó. Giang Tiêu Tiêu cũng không ngờ sẽ bị Tiểu Bảo trông thấy, cô cả kinh, vội vàng trốn đi. Còn Tiểu Bảo thì kích động gọi to, cô Tiêu Tiêu, ba người còn lại nghe bé hô thì đều nhìn về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa đi về hướng đó vừa kéo tay Cận Chi Thận đi cùng, bé nói. Bà ơi, con vừa mới nhìn thấy cô Tiêu Tiêu đấy. Đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bảo chứa đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Cận Chi Thận nhìn theo hướng bé gọi, đầu đường bên kia nườm nượp người đi lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng Giang Tiêu Tiêu đâu. Tiểu Bảo à, hay là con nhìn nhầm rồi. Tô Huyền Ương mỉm cười. Nét, cô ta không dằn nổi sự ghen tị trong lòng mình, cả buổi chiều trông Tiểu Bảo buồn tiêu, không cho cô ta ôm cũng chẳng chịu nói với cô ta vài câu, thế mà bây giờ nhắc đến Giang Tiêu Tiêu lại kích động và vui vẻ đến thế. Góc truyện audio.com. Trong mắt Tô Huyền Ương hiện lên nét khó chịu, cô ta không hiểu nổi rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu có gì tốt mà không chỉ Cận Chi Thận để ý đến cô, đến cả Tiểu Bảo cũng thích cô. Bà Cận xoa đầu Tiểu Bảo và mỉm cười bất đắc dĩ. Thằng bé này, đúng là không lúc nào là không nhắc đến người này. Thường xuyên lải nhải bên tai bà ấy cũng đành thôi, vậy mà hôm nay còn nhìn nhầm nữa, càng lúc bà ấy càng tò mò không biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới làm cho con trai và cháu trai của bà ấy nhớ mong như vậy. Cận Chi Thận nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ lần nữa, anh biết Tiểu Bảo sẽ không nhận lầm, có lẽ Giang Tiêu Tiêu trốn đi rồi. Anh cũng không đi đến đó dò tìm đáp án mà chỉ ôm lấy Tiểu Bảo và nói. Sao cô Tiêu Tiêu lại ở đây được, chắc là con nhìn nhầm rồi. Không phải mà, mặt Tiểu Bảo xị ra, làm sao bé có thể nhận lầm được cơ chứ, đó là cô Tiêu Tiêu đó, nhưng mà sao chỉ chớp mắt cái đã không thấy cô ấy đâu nhỉ, rõ ràng cô ấy cũng nhìn thấy mình mà. Chẳng lẽ cô Tiêu Tiêu không muốn gặp mình nên cố ý trốn đi? Tiểu Bảo muốn đi tìm Giang Tiêu Tiêu nhưng lại bị Cận Chi Thận ôm vào trong ô tô. Tiểu Bảo ngồi trong xe giận dỗi, không thèm để ý đến ba mình. Bà Cận và Tô Huyền Ương cũng lần lượt lên xe. Sau khi ô tô lăn bánh, Giang Tiêu Tiêu mới đi ra, cô cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại vô thức núp đi như thế nữa. Chắc hẳn đó là mẹ của Cận Chi Thận, trông có vẻ bà ấy rất thích Tô Huyền Ương. Giang Tiêu Tiêu không biết mình bị làm sao thế, nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh ban nãy là trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Ở một phía khác, sau khi bốn người về đến nhà họ Cận, bà Cận nói. Huyền Ương à, cháu đừng về vội, ở lại ăn tối với nhà cô, lát nữa cô sẽ đích thân xuống bếp làm vài món ngon cho cháu nếm thử. Vâng, cảm ơn bác ạ. Tô Huyền Ương mỉm cười, thầm nghĩ nhất định Cận Chi Thận sẽ ở lại ăn tối, chưa biết chừng sau khi ăn xong anh còn sẽ đưa cô ta về, làm sao cô ta để vuột cơ hội ở cạnh nhau tốt như thế dược cơ chứ. Cận Chi Thận xách đồ trên xe vào đặt lên bàn, rồi nói. Mẹ à, con còn có chút việc, con đưa Tiểu Bảo đi trước. Nghe vậy, vẻ mặt Tô Huyền Ương cứng đờ. Bà Cận không vui, con bận thì bận đi, mang cả Tiểu Bảo đi làm gì? Nói rồi bà ấy đưa mắt nhìn Tiểu Bảo vẫn luôn xị mặt từ lúc lên xe đến giờ, bà biết ngay là thằng bé này đang nghĩ đến Giang Tiêu Tiêu. Được rồi, con đi đi, ngày mai là sinh nhật của Tiểu Bảo, nhớ dẫn con bé về nhà cho mẹ xem. Bà Cận cũng không giữ hai người bọn họ lại nữa, dù sao bây giờ tâm tư của con trai và cháu trai bà ấy bay đến chỗ Giang Tiêu Tiêu rồi. Cận Chi Thận gật đầu rồi mang Tiểu Bảo đi. Tô Huyền Ương nhìn hai ba con rời đi, cô ta định nói gì đó nhưng rồi lại không biết nên nói thế nào. Xe đã đi ra ngoài biệt thự mà khuy măng xét và cà vạt cô ta mua vẫn còn ở đây, thậm chí còn chưa được mở ra. Tô Huyền Ương siết chặt nắm tay, đủ loại cảm xúc tràn vào trong lòng. Không phải là cô ta không biết Cận Chi Thận dẫn Tiểu Bảo đi tìm Giang Tiêu Tiêu. Sự ghen ghét nhấn chìm lý trí của Tô Huyền Ương, cô ta muốn Giang Tiêu Tiêu cốt khỏi thế giới của Cận Chi Thận. Lúc Giang Tiêu Tiêu về đến nhà, có lẽ là do chạm mặt Lam Quân Hạo, cũng có thể là vì nhìn thấy cảnh tượng ở trung tâm thương mại cô cảm thấy bực bội. Có phải lúc này Cận Chi Thận đang ở nhà ăn tối với mẹ của anh ấy và Tô Huyền Ương không nhỉ? Trong đầu Giang Tiêu Tiêu chỉ toàn hiện lên khung cảnh vui vẻ hòa thuận ấy. Góc truyện audio.com, chắc hẳn tối nay anh ấy sẽ không đến gặp mình đâu. Giang Tiêu Tiêu cũng lười nấu cơm, cô pha một cốc mì qua loa coi như xong bữa tối. Bỗng nhiên chuông cửa reo vang. Cách Chương.